quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 301, hai người phụ nữ giao chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bình Sinh siết chặt nắm tay nhìn về một chỗ nơi phương xa, giống như nơi đó chính là chỗ của cha Khang, là người mà hắn thời khắc chuẩn bị muốn cùng liều mạng Vũ Phượng Kiều nói tỏ vẻ yêu thương. Không nghĩ tới lòng dạ của anh trai lại độc ác như vậy. Đến cả thể diện và tình cảm giữa cha và con gái cũng không thèm để ý, anh bây giờ cũng đừng có động thủ đối với Mục Vũ Phi nữa, việc nắm lại quyền lực trong nhà họ Khang kia mới là chuyện trọng yếu nhất. Nói đến Mục Vũ Phi, ngược lại sắc mặt của Khang Từ liền không thể không lạnh hẳn xuống. Cô ta cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, tuy rằng cảm thấy Vũ Phượng Kiều nói rất đúng, nhưng mà cho tới bây giờ Khang Từ chính là vẫn khinh thường đứa nhỏ của Tiểu Tam, đương nhiên cũng sẽ không thể nghe theo sự chỉ huy của loại người có thân phận ti tiện như Vũ Phượng Kiều này. Cô ta nói vẻ đầy khinh thường, thằng em trai con hoang của tôi kia vẫn còn nhỏ, cái chuyện đoạt quyền kia nói ra vẫn còn sớm. Hiện tại mục đích chủ yếu chính là mau chóng để cho Mục Vũ Phi cử hành hôn lễ cùng với Hứa Phàm. Vũ Phượng Kiều tuy rằng ở vẻ mặt bên ngoài thì khúm núm vâng dạ đấy, nhưng mà trong lòng bà ta thì lại không khỏi cười lạnh. Vũ Phượng Kiều không phải là không biết cô cháu gái này của mình đang khinh thường bản thân bà ta, cũng thăm dò bản tính cô ta bị kích thích không chịu nổi phép khích tướng. Khang Từ kia, bất quá cũng chỉ là một con cờ ở trong tay Vũ Phượng Kiều, đợi đến khi cô ta thật sự bị thua, Vũ Phượng Kiều thực sự muốn nhìn xem Khang Từ còn có thể ngẩng cao đầu, đối với người nào cũng đều chẳng thèm ngó ngàng tới được hay không. Khang Từ nhìn Lâm Bình Sinh, biểu cảm của cô ta lại mềm nhũn ra. Cô ta tỏ ra bi thương khẩn thiết hỏi, cậu à, cậu sẽ không giống như ba ba của con, sẽ không cần con nữa đấy chứ. Lâm Bình Sinh hiền từ nắm giữ tay cháu gái, gật gật đầu nói. Cậu vĩnh viễn đều đứng ở phía bên con, chờ mấy ngày nữa hôn lễ kết thúc ta liền tự tay kết liễu con bé Mộc Vũ Phi kia. Khang Từ nhu thuận tiến sát vào trong lòng Lâm Bình Sinh, trong nội tâm không khỏi nở một nụ cười lạnh. Cô ta đã từng nói rằng, muốn để cho Mục Vũ Phi bị thân bại danh liệt không được chết tử tế, cho nên cô ta nhất định sẽ làm được. Mùa xuân sang rồi, nhưng gió vẫn còn rất lạnh, nhưng mà Mục Vũ Phi vẫn dứt khoát mặc chiếc một áo cưới hở vai đi ở trong gió. Bên cạnh cô, ngay cả một người đi cùng cũng đều không có. Mục Vũ Phi nhấc góc váy lên, chậm rãi đi tới. Cho đến khi cô đi đến một chỗ bí mật thì mới ngừng chân lại. Vốn là một buổi hôn lễ nên ồn ào náo động, nhưng mà ở dưới sự theo dõi nghiêm mật của Vũ Thiên, thì xung quanh chỉ có sự quạnh quẽ không có người nào. Mục Vũ Phi đang nhìn vào một chiếc mầm mới mập mạp mọc ra ở gốc cây đến xuất thần, thì bên hông đã bị một lưỡi dao găm lạnh lẽo để ở bên cạnh rồi. Ở nước A này, không phải là súng ống tràn ngập ra sao? Vậy mà cô lại còn dùng dao găm như vậy, thật sự là không giống cô chút nào. Mục Vũ Phi cười lạnh nói. Khang Từ hung tợn kề sát lưỡi dao găm ở trên cổ Mục Vũ Phi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô cư nhiên dám giở trò quỷ, lúc ở trong rừng Khang Từ đã nghĩ rồi, cô ta vốn là muốn mượn cơ hội Mục Vũ Phi cử hành hôn lễ để mà nhục nhã cô. Thế nhưng mà chờ đến khi cô ta đi đến, tiếp đó lại không thấy cả sảnh đường tân khách, chỉ có hư cảnh quạnh quẽ hiu hắt tựa như đang ở đó cười nhạo cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Từ trước tiên liền ý thức được có điều gì đó không thích hợp, nghĩ lập tức muốn chạy trở về bên người cậu của mình. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Mục Vũ Phi ôm bụng đi tàn bộ, rốt cục Khang Từ đã không thể nào nhẫn nhịn được nữa, liền rút lưỡi dao găm quân dụng mà cậu của mình đã đưa cho, lần mò đi lên. Mục Vũ Phi cười nhẹ một tiếng, chậm rãi xoay người lại hỏi. Khang Từ, cô đã từng bao giờ cảm thụ cảm giác bị lưỡi dao găm cắt qua làn da chưa hả? Khang Từ căng thẳng ngắm nhìn bốn phía, nhưng sau khi không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng người nào cả thì cô ta liền thở ra một hơi, hung tợn nói với Mục Vũ Phi. Mày đừng tưởng rằng ngày hôm nay mày không kết hôn chính là mày đã thắng. Hiện tại tao liền có thể giết mày ngay. Mục Vũ Phi nhìn vẻ mặt của Khang Từ giống như là mặt của ma quỷ kia, lạnh lùng hỏi. Cô hận tôi sao? Tao hận mày, nếu không có mày, tao nhất định sẽ kết hôn cùng với Vũ Thiên. Dù sao anh ấy vẫn còn nhớ tao là tình cũ. Nhưng mà tại sao mày lại muốn xuất hiện kia chứ? Mày dựa vào cái gì mà mày vừa mới xuất hiện lại đã muốn đoạt hạnh phúc của tao? Tao bất quá chính là nghĩ muốn cướp lại thứ vốn thuộc về tao, nhưng mà ba tao lại tìm mọi cách khuyên can, đến cuối cùng lại còn bỏ quên tao không thèm để ý đến. Xảy ra tai họa này với tao cũng là bởi vì có sự tồn tại của mày. Dựa vào cái gì mà những người đàn ông tốt đều phải vây quanh cạnh mày chứ? Mục Vũ Phi, mày thật là đáng chết. Khang Từ cắn răng giống giận. Khang Từ bị tổn thương, lực đạo liền không ngừng gia tăng, trên cổ Mục Vũ Phi cũng xuất hiện một chút vết máu. Cách chương.